nhưng lần chỉ bất quy tắc này khiến Tô Minh cảm nhận được chết chóc. Tô Minh rõ ràng phán đoán ra lấy thân hình, tu vi hiện tại của hắn mà chúng tia chớp là hình thần đều diệt, chỉ còn lại ý chí, nhưng xem như là chỉ còn lại ý chí bị tia chớp đụng vài cái thì chắc chắn sẽ chết. Tô Minh im lặng đi theo hơi thở chỉ dẫn xuyên qua năm tháng, sương khói cuồn cuộn tia chớp không chân thật, mãi khi ở trong tầng tầng sương khói Tô Minh nhìn thấy một con bươm bướm. Đó không phải là tang tương, bởi vì hoa văn trên cánh khác biệt. Con bươm bướm đang run rẩy, sắp tan vỡ. Bên trên nó có một la bàn to cỡ người, nó đang hút thứ gì từ người nó, mãi khi bươm bướm run lên biến thành từng đốm sáng bị la bàn hấp thu hết. Tô Minh thấy trên la bàn có một thanh niên mặc áo đen khoanh chân ngồi, tay cầm một chuỗi hạt châu. Nghịch linh thứ 6 vào tay, nhưng không biết nghịch linh thứ 7 trốn ở đâu. Khi giọng thanh niên áo đen rơi vào tai Tô Minh thì gã chợt ngẩng đầu, đôi mắt ẩn chứa hư vô liếc hắn. Cách chương.